họ có vấn đề, wahaha cũng phải có vấn đồ. Bọn họ thiếu tiền, đối phương chắc chắn cũng đang thiếu tiền. Sở dĩ anh ta nói chuyện cứng rắn như vậy là vì muốn ép Lục Tam Phong phải nhượng bộ mà thôi. Trong đàm phán kinh doanh, anh ta được gọi là tên lừa gạt tổng tiên, rất biết cách tạo áp lực, cũng giống như việc mua quần áo và mặc cả, nếu không mặc cả được, thì chỉ cần giả vờ quay đầu bỏ đi là xong. Khi tắt máy đã gần 12 giờ, Lục Tam Phong vốn định gọi điện thoại cho Giang Hiểu Nghi. Nhưng sau khi nhìn thời gian thì lại không gọi nữa. Tắt đèn trong phòng đi, anh ngồi bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, một số nơi vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng hầu hết mọi nơi vẫn còn tối. Đến tận khuya anh mới ngủ thiếp đi. Sau cả một ngày vui chơi, học sinh lại bắt đầu tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp trong trường. Nếu nhìn ở góc độ marketing thì đây thực sự là một cơ hội không tồi chút nào. Vào đêm ngày 3 tháng 6, có một bữa tiệc khiêu vũ dành cho các học sinh tốt nghiệp. Tuy nhiên, thứ mọi người quan tâm nhất vẫn là liệu Miêu Thiên Vũ có bắt được Kim Ngọc Anh hay không. Tất nhiên, điều mọi người để ý hơn cả đương nhiên là diễn xuất của bạn trai bí ẩn kia của Kim Ngọc Anh. Có tin đồn cho rằng Lục Tam Phong đã bí mật đến tìm đến Miêu Thiên Vũ và Nghiêm Quốc Kiên để đòi tiền. Kim Ngọc Anh đi đến thư viện, trong ký túc xá chỉ còn lại mấy người. Hàn Thiên Nguyệt ngồi trước gương nhíu mày, Từ Linh Đan ở bên cạnh nói. Chị Nguyệt, em nghe người ta nói Lục Tam Phong đã bí mật tới tìm Miêu Thiên Vũ để đòi tiền. Chuyện đó là thật hay giả thế? Chắc chắn là thật, nghe nói tối hôm qua Miêu Thiên Vũ đã bị chặn lại trường học. Miêu Thiên Vũ đã ra giá, nghe nói là đã phải mất hơn 300 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy sao? Nghe nói Lục Tam Phong dùng để mua thuốc, còn bao chỗ gì nữa thì phải. Thật hay giả vậy, như vậy thì đáng sợ quá. Chỉ với cô ta thôi, mà cũng đáng 300 triệu sao? Còn giả vờ thanh cao nữa chứ? Hàn Thiên Nguyệt đặt bút chỉ kẻ mày xuống khinh thường nói. Chị Nguyệt, chị trang điểm làm gì nữa? Giúp em trang điểm một chút đi. Đi sang một bên đi. Tốn kém lắm đấy. Nhỡ có người hẹn gặp chị thì sao? Biết đâu anh Thiên Vũ sẽ gọi chị đi ra ngoài dùng cơm hay chơi gôn gì đó. Vẻ mặt của Hàn Thiên Nguyệt vô cùng kiêu ngạo. Những người khác trong ký túc xá chỉ có thể ngước nhìn cô ta. Không ai trong tòa nhà này có thể sánh được với cô ta về cách ăn mặc và trang điểm. Buổi trưa, Tô Ái Linh đợi cả buổi sáng nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Lục Tam Phong. Vì có cuộc họp với quản lý cấp cao của công ty. Cảm thấy mình cũng không nên quá thô lỗ. Với cả chuyện anh lo lắng là có thể hiểu được. Nhưng sau khi mất đi Lục Tam Phong, bọn họ thực sự không có người thay thế. Nếu như tìm một đối tác khác thì sẽ rất mạo hiểm. Như vậy đi, chuẩn bị một bữa tiệc xã giao gì đó. Gọi thêm một vài người, để cho anh ta thấy. Nếu không làm công việc này, anh ta sẽ không thể biết rõ được. Tô Ái Linh ra lệnh cho cấp dưới. Hàn Thiên Nguyệt trang điểm xong. Đợi một lúc lâu sau Miêu Thiên Vũ vẫn chưa đến. Cô ta chỉ có thể ngơ ngác nằm trên giường. Cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra. Một cô gái thò đầu vào nói, Hàn Thiên Nguyệt, có người đang tìm cậu ở dưới tầng kia, anh Thiên Vũ sao, là phụ nữ, nói cái gì mà chị Lyra đó. Hàn Thiên Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đi xuống dưới tầng. Có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang đứng ở dưới. Nhìn qua có vẻ hơi loè loẹt, khí chất toát ra vẻ là một người phụ nữ nghiêm túc. Chị Lyra được xem như một biệt hiệu của người phụ nữ đó. Trước kia từng là một người con gái vô cùng đào hoa. Sau khi gặp gỡ một vài ông chủ, cô ta luôn tìm kiếm những sinh viên đại học xinh đẹp để đến các bữa tiệc khiêu vũ. Tiệc xã giao, tiệc rượu, Hàn Thiên Nguyệt đã từng đến không ít những bữa tiệc như vậy. Nhưng mà cũng không có gì tiến triển, chỉ là vui chơi ăn uống mà thôi. Từ khi có quan hệ với Miêu Thiên Vũ, cô ta đã không tham gia vào những bữa tiệc như vậy nữa. Chị tìm tôi có việc gì sao? Hàn Thiên Nguyệt nhìn cô ta hỏi. Việc lớn, tất cả đều là nhân vật quan trọng. chị nói cho em biết nhé. Chỉ cần tối nay em tham gia sự kiện này, thì cả đời này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Kết quả thì sao? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Bọn họ có thể nhiều tiền hơn anh Thiên Vũ được hay sao? Chị nói này, những người có mặt ngày hôm nay, cho dù có là ba của Miêu Thiên Vũ xuất hiện cũng phải quay đầu rút lui thôi. Biết không hả, Cách Trương?